Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3460, chương 3461, thật bất khả tư nghị. Đây là, điều này sao có thể? Hai vị thần bí cường giả, đều là hai mắt trợn lên, cảm giác trước mắt đã phát sanh sự tình, quả thực không thể nói lý tới cực điểm, tuy nhiên chính như Thanh Lâm theo như lời. Bọn hắn chính là thủ hộ cái này tiên chiến chi địa lối đi ra hai người. Nhưng là cảnh giới của bọn hắn cùng thực lực, nhưng lại ít có người có thể so sánh. Bọn hắn lúc này tác dụng, tựu là trông coi cái thông đạo này. Phàm là không thể đạt được bọn hắn cho phép người, đều đừng muốn vào nhập tiên chiến chi địa. Hai người đều là tam trọng thiên đế, ở trước mặt bọn họ. Ít nhất cũng phải có hai trọng thiên đế tu vi cùng thực lực, mới có thể đạt được bọn hắn tán thành, cũng mới có thể tiến vào tiên chiến chi địa. Cái này dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, không biết có bao nhiêu cường giả bị bọn hắn ngăn lại. Bọn hắn đối với bất luận cái gì thiên phú dị bẩm người, cũng đã tuyệt đối chính là quá quen thuộc, kiến thức rất nhiều tu vi cường đại người. Nhưng là cũng có rất nhiều tu vi cường đại, thiên phú dị bẩm chi nhân, bị bọn hắn cho ngăn ở ngoài cửa, có chút thậm chí so với bọn hắn cảnh giới cao hơn. Thế nhưng mà không có được bọn hắn cho phép, tựu cũng không cách nào tiến vào. Bọn hắn làm việc, cũng chưa bao giờ cần đạt được bất luận kẻ nào cho phép. Có rất đã lâu hậu, chỉ cần bọn hắn không muốn, bất luận kẻ nào đều đừng muốn đơn giản tiến vào tiên chiến chi địa. Thế nhưng mà hôm nay, một cái chính là nhất trọng thiên đế. Khi bọn hắn nghiêm trọng, hoàn toàn như là con sâu cái kiến bình thường tồn tại. Rõ ràng có muốn cùng bọn họ cân sức ngang tài, địa vị ngang nhau xu thế. Đây đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là khó có thể tiếp nhận tri thức. Tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng sự tình. Hai vị tam trọng thiên đế, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng đều là vì vậy mà trở nên vô cùng ngưng trọng. Cảm giác không cách nào nhìn thấu người trước mặt. Thanh Lâm cho cảm giác của bọn hắn tựu là gặp mạnh tắc thì cường. Tiềm lực của hắn, dường như sâu không thấy đáy, lại để cho người nắm lấy không thấu. Thanh Lâm người như vậy, hai vị tam trọng thiên đế cũng không phải là chưa từng gặp qua. Tại đây dài dòng buồn chán trong năm tháng, bọn hắn cũng mỗi một lần gặp được Thanh Lâm nhân vật như vậy, đều chịu trả giá lớn lao một cái giá lớn. Bởi vậy, bây giờ nhìn đến Thanh Lâm như thế, hai người không tự chủ được chịu thận trọng lên. Bọn hắn đề cao đối với Thanh Lâm coi trọng, sợ bởi vì chính mình chủ quan mà hao tổn cái này dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay thanh danh. Nên ta xuất thủ. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm rõ ràng lựa chọn chủ động công kích. Hắn một đôi bàn tay lớn lật qua lật lại, đánh ra một đạo lại một đạo trưởng lực. Những cái kia trưởng lực bên trong, đủ loại đạo lực lưu truyền, không ngừng sinh diệt, không ngừng biến ảo. Qua trong giây lát đã là đạt đến một cái vô cùng đáng sợ đỉnh phong. Những cái kia trưởng lực nhanh chóng hóa thành hai cái màu vàng kim óng ánh thủ trưởng, phân biệt đối với hai vị tam trọng thiên đế trùng trùng điệp điệp đập rơi mà xuống. Hừ, hai vị tam trọng thiên đế, tuy nhiên trong lòng còn có kiêng kỵ, lại không sợ Thanh Lâm. Cảnh giới của bọn hắn cao hơn Thanh Lâm hai cái cấp độ, càng trải qua lớn nhỏ chiến sự vô số, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, tuyệt không phải Thanh Lâm như vậy một cái sống không đến vạn năm người trẻ tuổi là có thể so. Bởi vậy, hai người tuy nhiên đề cao cuối cùng, lại đối với Thanh Lâm không có bất kỳ tình thế nguy hiểm, hai người bọn họ cũng đều là hai mắt trợn lên, không nói hai lời giơ tay lên trường, ngăn cản Thanh Lâm công kích. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, đáng sợ trưởng thế, trong tinh không bắn ra mà ra. Thanh thế tuyệt đối kinh người và đáng sợ. Trong một sát na, có một cổ vô cùng đáng sợ áp lực, theo hai người phương hướng bắn ra mà ra, nhanh chóng hướng phía Thanh Lâm mang tất cả mà đi. Hai người này đều là quyết tâm muốn đem Thanh Lâm cho đánh bại, bởi vậy bọn hắn hiện tại ra tay thời điểm hoàn toàn không có bất kỳ giữ lại cái hy vọng có thể một kích tướng Thanh Lâm cho đánh bại. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, ầm ầm, chấm ngoặc kép. Trong một sát na, song phương trưởng lực không hề ngoài ý muốn đã xảy ra va chạm, có một cổ phong ba sóng biển trực tiếp trong tinh không tách ra mà ra, nhanh chóng mênh mông cuồn cuộn mà đi, mang tất cả thập phương. Đây là một bức vô cùng đáng sợ hình ảnh, càng là một bức vô cùng rung động nhân tâm hình ảnh. Hai vị tam trọng thiên đế đều là vận chuyển hoàn toàn lực lượng, chút xuống tại song trưởng phía trên, không hề giữ lại ra tay với Thanh Lâm. Thủ đoạn của bọn hắn vô cùng khó lường, thực lực của bọn hắn cũng đều tuyệt đối đáng sợ. Hai người tuy nhiên chỉ là tam trọng thiên đế, nhưng là thực lực của bọn hắn so với rất nhiều tứ trọng thiên đế, thậm chí ngũ trọng thiên đế cũng còn cường đại hơn cùng đáng sợ. Nếu không có như thế, tại đây dài dòng buồn chán trong năm tháng cũng sẽ không có nhiều người như vậy lần lượt ở trước mặt bọn họ sát vũ mà về. Khả Dĩ không chút khách khí mà nói, hai người bọn họ như là hai đạo đại áp, cản trở vô số người đường đi, lại để cho hy vọng của mọi người bụi không kịp. Khi bọn hắn mà nói, đối phó một cái Thanh Lâm hoàn toàn tựu là chuyện dễ dàng, căn bản không cần tốn nhiều sức. Thế nhưng mà cái này một cái chớp mắt, theo đáng sợ kia va chạm thanh âm phát ra, hai người đều là trước tiên cảm thấy một cổ vô cùng mênh mông lực phản chấn nhanh chóng tác dụng tại trên người của bọn hắn. Đầu tiên là được hai cánh tay của bọn hắn đều có một loại nhức mỏi cảm giác, như cùng là cũng bị làm vỡ nát bình thường, cảm giác thập phần không thoải mái. Đây đối với bọn hắn mà nói là cực kỳ bất khả tư nghị sự tình, lại để cho bọn hắn rất là khó có thể tưởng tượng. Đã bao nhiêu năm, bọn hắn cũng không có cảm giác như vậy, cảm giác việc này là như thế lạ lẫm, như thế khó có thể thuyết phục, mà đang ở kế tiếp, càng thêm lại để cho bọn hắn khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, theo liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, hai vị tam trọng thiên đế hắn tất tụ tập quanh thân lực lượng chỗ thi triển ra trưởng lực, rõ ràng lập tức bị Thanh Lâm cho dẹp yên rồi. Mà ngay sau đó, càng có một cổ vô cùng khó lường lực lượng, dùng một loại vô cùng đáng sợ trạng thái tác dụng tại trên người của bọn hắn, răng rắc, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, lại là liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, lại để cho hai vị tam trọng thiên đế càng thêm khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Trên người bọn họ đại cốt rõ ràng tại liên tiếp đứt đoạn, trừ lần đó ra, trên người của bọn hắn càng có một đạo lại một đạo huyết kiếm bắn ra mà ra, đảo mắt công phu mà thôi, tựu lại để cho hai người bọn họ biến thành hai cái huyết nhân. Mà càng thêm lại để cho bọn hắn khó có thể tiếp nhận chính là, còn có một cổ lực lượng tiến vào đã đến trong cơ thể của bọn hắn, đang lấy một loại vô cùng năm sợ trạng thái phá hư của bọn hắn thân thể cơ chế, ảnh hưởng cái này tánh mạng của bọn hắn. Đây đối với hai vị tam trọng thiên đế mà nói là càng thêm không thể nói lý, càng thêm khó có thể tin. Thanh Lâm không chỉ có đả thương nặng bọn hắn, còn ảnh hưởng đến tánh mạng của bọn hắn. Đây là hai người trở thành tiên chiến chi địa thủ hộ giả đến nay, chỗ cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua sự tình. Nhân loại, ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy? Ngươi đến tột cùng là người nào? Nhân loại, ngươi khả dĩ sẽ có cường đại như thế chiến lược? Ngươi rõ ràng chỉ là một cái nhất trọng thiên đế. Hai vị tam trọng thiên đế đều là dùng một loại bất khả tư nghị đạo cực điểm ánh mắt hung ác chằm chằm vào Thanh Lâm. Sự tình hoàn toàn đã vượt qua bọn hắn có khả năng nghĩ đến là bất luận cái gì một loại khả năng. Lại để cho bọn hắn cảm giác, sự tình hoàn toàn đạt đến một loại không thể nói lý tình trạng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.